Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp. Chương 31, cây cầu không thể sửa, 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tượng đồng cao chừng 3 mét, đứng trên cỗ xe voi, đặt trên bệ hoang, uy nghi lẫm liệt, tác quỷ không dám đến gần, ùa vào hầm cầu. Đây chính là hiệu quả Tần Tịch giao muốn. Dương giáo sư, cái gì đây? Công nhân tò mò, không hiểu, hỏi ông. Dương Định Quốc nuốt nước bọt, định giải thích. Tần Tịch giao nhàn nhạt lên tiếng. Sư hoàng đế hợp chư thần trên núi Thái Sơn, cưỡi xe voi, sáu giao long kéo, tất phương và bát phụng hộ giá, si vưu dẫn đầu. Một, công nhân nghe vẫn mù mờ. Dương Định Quốc lườm, mấy người đúng là chẳng chịu học. Đây là tổ tiên loài người, hoàng đế, cảnh ông ấy làm lễ phong thiện năm xưa. Sao phí cả đống đồng làm cái bể mà bên trong chẳng có gì. Công nhân hứng thú, tượng này hữu dụng, công trường vốn lạnh lẽo buổi đêm, giờ đặt tượng, cảm giác âm u tan biến. Đi về phía tây 800 dặm, gọi là đồi Hiên Viên, không cỏ cây, là nơi nước tuân chảy ra. Hai, Yên Vân tốt bụng giải đáp, tiếc là nàng đánh giá cao khả năng hiểu của công nhân. Họ ngơ ngác nhìn nàng. Yên Vân, dân thế giới này không đọc Sơn Hải Kinh sao? Dương Định Quốc cười, mắt dán vào tượng đồng. Đồi Hiên Viên của hoàng đế vốn là đất hoang, lưu luyến rời mắt, ông cảm kích nhìn Tần Tịch Giao. Cảm ơn cô gái, vì những gì làm cho cây cầu. Ông nghĩ cầu phải 3 tháng nữa mới xong, nhưng nhờ Tần Tịch Giao, ông dự tính chỉ 1 tháng là hoàn thành. Tần Tịch Giao chẳng quay đầu, việc này hao tốn pháp lực, mà người ở nhà còn đang giận dỗi, muốn lấy pháp lực khó hơn lên trời. Chẳng có gì, ta đâu làm miễn phí. Đúng, đáng mà. Từ một Dương Định Quốc không tin quỷ thần, giờ ông tỉnh ngộ. Tần Tịch Giao là tiểu thần tiên trong mắt ông. 50 triệu liệu có rẻ quá? Hay xin nhà nước thêm tiền? Đẩy nhanh tiến độ, án mắt Tần Tịch Giao lạnh, liếc quỷ sai. Trung nhiễm nhân khí nặng, kiểu này sẽ có kẻ muốn lưu lại dương gian. Quỷ sai thấy ánh mắt nàng, sợ co cổ, vội lấy hạt bì ngạn từ túi, ném xuống hầm cầu. Hạt nảy mầm, bì ngạn nở rộ, ác quỷ run rẩy thả lỏng, theo hoa tìm đường đầu thai. Quỷ sai biết không nên ở dương gian lâu, nhất là khi nàng Tu La tộc cười tủm tỉm nhìn. Lão quỷ sai địa phủ từng dặn, Tu La cười, sống chết khó lường, muốn không hồn phi phách tán, tránh xa Tu La. Thấy quỷ sai về địa phủ, Yên Vân vỗ tay, xong việc. Sư phụ, về thôi. Ánh mắt Tần Tịch Giao dán vào tượng đồng, lắc đầu. Giai đoạn tới là then chốt, tượng cần pháp lực gia trì. Đến khi cầu xong, nàng không thể rời đi tùy tiện. Ta phải ở lại, Yên Vân hiểu ý, vậy ta ở giúp người. Ngươi, Tần Tịch Giao khinh khỉnh, đạo pháp nửa mùa của nàng thì thôi đi. Đạo pháp ta tệ, nhưng làm vật may mắn thì được chứ. Có ác quỷ lọt lưới, Yên Vân ở đây cũng chẳng sợ. Tần Tịch Giao bất đắc dĩ, tùy ngươi, nghĩ đến Mục Bạch Trình, nàng thở dài. Lát gọi báo cô ấy một tiếng, công viên Đông Hồ, Lã Đông Thăng xếp hàng cả tiếng. Trước hoàng hôn nhận được bình an phù. Khác với trước, khi Mục Bạch Trình đưa phù tam giác, Lã Đông Thăng cảm nhận khác biệt. Bình an phù thường nhẹ, nhưng cái này như cầm điện thoại. Mục đại sư, cái này khác trước nhỉ? Nhớ cảnh Tần Tịch Giao vẽ phù, mắt Mục Bạch Trình ánh vui. Nàng vẽ, Lã Đông Thăng đoán ngay. Nàng, là ai? Thấy Mục Bạch Trình cười dịu, ông trêu. Hai đại sư tình cảm tốt nhỉ? Mục đại sư nhắc Tần đại sư là mặt hạnh phúc luôn. Khụ khụ, Mục Bạch Trình ngượng, ho khan. Mình lộ liễu vậy sao? Lã ca, anh đùa quá. Đùa gì? Mắt cô nhìn Tần đại sư, chậc chậc, kéo tơ luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Bạch Trình mím môi. Ai cũng thấy mình thích Tần Tịch Giao, nàng biết không? Ngón tay cào bàn, cô nghĩ hay nói luôn với nàng. Tần Tịch Giao sẽ đồng ý chứ? Nàng có thích mình chút không? Mắt cô tối, nhớ Tần Tịch Giao nói mình là alpha của nàng để có chỗ ở, cưới để làm giấy tờ. Mỗi lần Tần Tịch Giao gần gũi, Mục Bạch Trình cảm nhận nàng có mục đích. Nghĩ vậy, bối rối, nhưng không thể từ chối. Thấy Mục Bạch Trình buồn, Lã Đông Thăng lo nói sai. Mục đại sư, tôi lỡ lời, cô đừng để bụng. Không sao, Mục Bạch Trình cười mệt mỏi. Thôi, tối nay nói với Tần Tịch Giao. Dù bị từ chối cũng phải nói. Tiểu thúc, sao chú ở đây? Giọng cô bé quen thuộc kéo Mục Bạch Trình khỏi suy nghĩ. là nữ sinh khiến Tần Tịch dao động càn quẻ. Lã Đông Thăng ngạc nhiên nhìn cháu gái. Giờ này cháu không đi học à? Thúc, mai trung thu, trường nghỉ sớm. Ờ, chú không đi làm, quên mất. Lã Đông Thăng xoa đầu. Lý Tư Linh nhìn quanh, không thấy Tần Tịch Giao, hơi thất vọng. Nàng không đến, Mộc Bạch Trình biết cô bé tìm Tần Tịch Giao. Người đến xem bói, cầu phù nhiều, cô không nhớ hết. Nhưng Tần Tịch Giao chỉ bói vài quẻ, động càn quẻ chỉ có Lã Đông Thăng và Lý Tư Linh, nên cô nhớ. Tỷ tỷ bao giờ đến? Thấy cô bé lo lắng, Mộc Bạch Trình hỏi. Có chuyện gì? Chuyện bạn em, nàng nói rõ rồi mà. Bạn của Lý Tư Linh, Mạnh Điệp, không phải người tốt. Dù không rõ chuyện gì, Tần Tịch Giao nói chắc không sai. Lã Đông Thăng thấy cháu gái ấp úng, nghiêm giọng. Tư Linh, rốt cuộc chuyện gì? Lý Tư Linh cúi đầu, im lặng. Người xếp hàng phía sau sốt ruột. Nhanh lên, chúng tôi còn hỏi việc, cầu phù. Đúng đấy, trời tối, nhưng nhiệt tình trước sạp không giảm. Mộc Bạch Trình nhìn giờ, lo Tần Tịch Giao về không có cơm, chỉ hai người đầu hàng. Đến đây thôi, mọi người chiều mai quay lại. Dù bất mãn, khách không nói gì. Phù Linh khó tìm, thà đợi chứ không đắc tội đại sư. Tiễn hai khách cuối, Lý Tư Linh lấy từ ba lô một vật đặt lên bàn. Phật bài, Lã Đông Thăng, dân buôn đồ cổ, không quá sành, nhưng có mắt nhìn. Con bé như cháu, lấy đâu ra thứ này? Gâu gâu gâu, đồ đồ đang ngủ bật dậy, sủa liên hồi vào Phật bài. Bạch bạch, thứ này xấu, đòi mạng cô bé. Mộc Bạch Trình không hiểu ý đô đô, nhưng thấy nó vậy, biết không phải đồ tốt. Cái này từ đâu? Lý Tư Linh cắn môi, do dự, rồi nói. Tiểu Điệp đưa, Tiểu Điệp. Mộc Bạch Trình sửng sốt. Cô ta không chết sao? Đưa em khi nào? Mắt Lý Tư Linh ngấn lệ, cằm run. 3 ngày trước, làm sao đây? Tỷ tỷ, em sợ, mấy hôm nay, đêm nào em cũng mơ cậu ấy trách em không giữ lời, bỏ hẹn. Lã Đông Thăng xót cháu, đưa bình an phù Tần Tịch Giao vẽ. Cháu cầm cái này, Tần đại sư vẽ. Mộc Bạch Trình nhìn Phật bài, biết mình không xử lý được, cất vào túi. Lã ca, đưa cháu anh về. Tôi mang cái này hỏi nàng cách giải quyết. Có gì gọi tôi? Được, làm phiền. Hai người đi, Mộc Bạch Trình xem xét Phật bài. Là tượng thần voi, mặt sau có sợi tóc, nhìn bình thường. Cô nghe đồn về thuật hàng đầu Đông Dương, Phật bài lợi hại, nhưng cầm chẳng thấy gì đặc biệt. Gâu, đô đô kéo chân quần cô. Bạch bạch, đừng xem, đưa cho đại tiên, thứ này có vấn đề. Mộc Bạch Trình vỗ đầu đô đô. Về thôi, tối nay có việc lớn, cô muốn tỏ tình với Tần Tịch Giao. Nghĩ sắp gặp nàng, Mộc Bạch Trình vui hơn. Thường cô đợi 8 giờ mua rau giảm giá, hôm nay phá lệ, mua nguyên liệu, hớn hở về nhà. Tôi về rồi, mở cửa, nhà im lặng. Tần Tịch Giao chưa về, vui vẻ bị post, nàng chưa về, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem giờ, Mộc Bạch Trình đoán nàng còn lâu mới về. Cô vào bếp, làm bàn món Tần Tịch Giao thích, xong xuôi, đã 8 rưỡi. Sao muộn thế? Mộc Bạch Trình nhíu mày, nhớ cảnh Tần Tịch Giao yếu ớt ở trang viên. Cô bật dậy, phải tìm nàng, tay chạm nắm cửa, điện thoại rung, tin nhắn Tần Tịch Giao, cô mở ngay. Ta ở công trường nửa tháng đến một tháng, chỉ một câu, không lời hỏi thăm. Mộc Bạch Trình cười chua xót, nhìn bàn đồ ăn thịnh soạn. Ngay cả cơ hội mở lời, cũng không có sao. Tác giả có lời. 1. Trích Hàn Phi Từ Thập Giai, tả cảnh hoàng đế phong thiền trên núi Thái. 2. Trích Sơn Hải Kinh, nói đồi hiên viên của hoàng đế là bể hoang không cỏ cây. Cách chương.